Thiên Thánh, quyển 3, góc truyện audio.com, chương 89, nghênh chiến quần hùng, dù sao thủ đoạn của Ý Thiên quá mức tàn nhẫn, không đáng vì khí phách nhất thời mà đánh mất tính mạng. Long Giao Châu thấy thế tức giận không thôi, mắng thật không biết xấu hổ. Tất cả đều là hạng người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ý Thiên nhìn những người này lên đài, cười nhạo nói, lại tới một đám hạng người chịu chết, ta hôm nay định sẵn làm ác nhân. Lan Hinh cười nói, những người này ngày thường bắt nạt kẻ yếu. Thiếu gia giết bọn hắn cùng là trừ hại cho dân, chính là công đức thật lớn. Từ Nhược Hoa hừ nói, những người này khổ luyện nhiều năm mới có địa vị võ tôn. Lại không biết quý trọng, có thể nói cực kỳ ngu xuẩn. Ý Thiên lạnh nhạt nói, sinh từ một ý nghĩ, đây là tự bọn hắn lựa chọn, trách không được ai. Nam Cung Diệt lạnh lùng, nói, ngươi thật đúng là đủ tự phụ, chẳng qua một lần này ngươi cùng không có vận may lúc trước nữa. Bên người ta có 20 vị võ tôn, bọn họ muốn thu thập hai nha đầu bên cạnh ngươi, vậy cùng là dư dã. Ý Thiên khinh thường nói, trong 20 người cao cấp võ tôn chỉ có 3 vị, trung cấp võ tôn 6 vị, sơ cấp võ tôn 11 vị, cho dù liên thủ cùng không có quá nhiều uy hiếp. Nam Cung Diệt cười lạnh nói, ngươi đừng quên còn có lão phu ở đây. Ý Thiên châm chọc yên tâm, không quên được ngươi lão rùa đen này. Nam Cung Diệt khó thở cả giận nói, bắt hai nha đầu đó cho ta chết sống bất luận. Ra lệnh một tiếng, 20 vị võ tôn lập tức triển khai hành động, đem Từ Nhược Hoa, Lan Hinh, Ý Thiên ba người bao vây ở bên trong, nhưng lại chưa hành động thiếu suy nghĩ, hiển nhiên đối với Ý Thiên tràn ngập băn khoăn. Các ngươi đi bồi bọn, hắn chơi một chút, ta gặp Nam Cung Diệt một lát trước. Ánh mắt Lan Hinh khẽ biến, nhẹ giọng nói, thiếu gia, vẫn là ta đến đi. Ý Thiên cười nói, yên tâm ta tự có chừng mực, các ngươi chỉ cần tự bảo vệ mình là được. Lan Hinh gật đầu nói, hình như hiểu, thiếu gia yên tâm. Bước sen nhẹ nhàng, Lan Hinh nhìn như thong thả, thực ra trong nháy mắt đã lui lại vài thước cùng Ý Thiên kéo giãn khoảng cách. Đến lúc đó, võ tôn chung quanh đã triển khai công kích, mỗi 10 người một tổ, phân biệt tập trung Lan Hinh cùng Từ Nhược Hoa, ý đồ bắt sống hai người. Ở trên Vọng Nguyệt Trấn, Từ Nhược Hoa cùng Lan Hinh là hai nữ nhân xinh đẹp nhất, vô số nam nhân đều tha thiết ước mơ, nhưng lại không có cơ hội. Nay tuy hai bên đối địch nhưng mọi người vẫn như cũ không muốn thương tổn hai cô gái, chỉ muốn bắt sống hai người. Cứ như vậy, độ khó liền gia tăng, thật lớn, mặc dù 10 người liên thủ cùng không phải chuyện dễ. Hơn nữa tu vi Từ Nhược Hoa cùng Lan Hinh đều không yếu, hai người trước mắt đều là trung cấp võ tôn. Cộng thêm Từ Nhược Hoa có xích tinh nơi tay, đó cùng là phòng ngự linh khí cấp bổn, những võ tôn tầm thường này căn bản là không thể đột phá. Lan Hinh nghệ xuất yêu hồn lâm, một thân sở học cổ quái, sau khi trở về chưa bao giờ thi triển, ai cùng không biết chi tiết của nàng. Giờ phút này, Lan Hinh chợt lóe rồi biến mất, người như u linh huyễn hóa ra vô số bóng người, mỗi một cái bóng người đều có được vô số cánh tay, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Quanh thân Từ Nhược Hoa liệt hỏa vờn quanh, khí thế kinh người, lại chưa thi triển xích tinh phòng ngự, mà là bằng vào thực lực của mình cùng những võ tôn đó giao chiến, tình thế cùng Lan Hinh so sánh, hơi tỏ ra kém cỏi. Luận tu vi hai, cô gái đều là trung cấp võ tôn, nhưng luận pháp quyết Lan Hinh liền chiếm ưu thế rõ ràng, dù sao nàng từ rất đông yêu thú nơi đó học được không ít kỹ năng. Thân pháp của Lan Hinh quỷ dị vô cùng, di tốc độ động đạt tới nháy, mắt trên 2.000 lần, cho dù là cao cấp võ tôn cũng rất khó làm được một điểm này. Trong 10 vị võ tôn vây công Lan Hinh, cao cấp võ tôn 2 vị, trung cấp võ tôn 3 vị, sơ cấp võ tôn 5 vị, tổng hợp lại thực lực tương đối kinh người, nhưng lại không thể làm gì được Lan Hinh. Nguyên nhân sâu xa, Lan Hinh di động tốc độ cao kết hợp thực lực bản thân, bù lại nàng không đủ trên tu vi. Cộng thêm 10 vị võ tôn muốn bắt sống Lan Hinh, xuống tay tất nhiên sẽ không quá ác, cái này làm Lan Hinh có cơ hội có thể thừa dịp. Đương nhiên, cái này thật ra cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu, nguyên nhân thật sự chi. Có Ý Thiên cùng Lan Hinh biết, đối với trận chiến của hai cô gái cùng các vị võ tôn, Ý Thiên không để ý, hắn chi là lạnh lùng nhìn Nam Cung Diệt châm chọc, một lần này ngươi tổ chức chàng sự kiện này, nhất định cho rằng nắm chắc có thể đem ta trừ khử. Kết quả lại tổn binh hao tướng, rơi vào thất bại thảm hại, ngươi là rất không cam lòng phải không? Nam Cung Diệt hừ nói, lời không nên nói quá sớm. Chàng sự kiện này còn chưa kết thúc, Ý Thiên cười to nói, là chưa kết thúc bởi vì ngươi còn chưa chết. Chẳng qua ngươi sẽ rất nhanh chết ở chỗ này, chết ở trong phủ của chính ngươi. Nam Cung Diệt khinh thường nói, chi bằng ngươi, còn chưa có cái bản lãnh đó. Ý Thiên không tức giận, cười có chút quỷ dị nói, ngươi ở dưới đài nhìn nửa ngày, chưa tự hỏi tìm cơ hội đem ta trừ khử như thế nào, thì chưa từng cẩn thận nghĩ ta hôm nay là. Căn thần kinh không thích hợp thế nào, vậy mà chạy tới nơi này chịu chết. Ngươi thực cho rằng ta sẽ không chút nắm chắc liền hướng ngươi gây hấn. Nam Cung Diệp nghe vậy biến sắc, mình thật đúng là đã xem nhẹ cái vấn đề này. Đương nhiên, Nam Cung Diệt cùng từng cẩn thận phân tích cho rằng Ý Thiên là ỷ vào có Nam Cung Huyền Nghi ở phía sau chống lưng, lại nhận được Nam Cung Tiểu Nguyệt thưởng thức mới có thể ở trên đài diễu võ dương oai. Nhưng này Ý Thiên đã giết sạch toàn bộ võ tôn trên đài lúc trước nhưng lại vẫn cuồng vọng như cũ cùng khiêu khích Nam Cung Diệt, cái này tỏ ra khác thường vô cùng. Trước khi lên đài, Nam Cung Diệt chưa cân nhắc những cái này, chỉ nghĩ giết Ý Thiên như thế nào, báo thù cho Nam Cung Kiến Hoa. Nhưng hôm nay nghĩ lại, Nam Cung Diệt mới phát hiện mình thực đã xem nhẹ rất nhiều thứ. Võ tôn cùng võ hoàng là hai cái tầng thứ hoàn toàn khác nhau, người tuy đã giết không ít võ tôn, nhưng ở trước mặt ta, lại không đáng nhắc tới. Thân là võ hoàng, Nam Cung Diệt có tôn nghiêm của mình, mặc dù tâm còn nghi vấn, cũng sẽ không chút hiền lộ ở vẻ mặt. Ý Thiên cười lạnh nói, khinh địch chính là tối kỵ của binh gia, ngươi chẳng qua sơ cấp võ hoàng, đã tự phụ như vậy, để ý sẽ hối hận không kịp. Nam Cung Diệt giận cười nói, võ hoàng cùng võ tôn, một cái ở trời, một cái dưới đất, há là ngươi có thể đủ lĩnh hội. Võ tôn, tần suất nguyên lực chấn động ở trong cơ thể trong vòng 1 vạn lần, tần suất ý thức chấn động không vượt qua 10 vạn lần. Võ hoàng, tần suất nguyên lực chấn động trong cơ thể ở giữa 1 vạn tới 5 vạn, tần suất ý thức chấn động ở giữa 10 vạn tới 100 vạn, so với võ tôn ít nhất mạnh hơn 100.000 lần. Ý, Thiên khinh thường cười, hờ hững nói, vậy lại thế nào? Nam Cung Diệt quát, vậy nói rõ ta muốn giết ngươi, thì tương đương dẫm chết một con kiến. Ý Thiên cười điên cuồng nói, con kiến, hôm nay tại trên đài này, còn không biết ai mới là con kiến. Nam Cung Diệt khó thở, ánh mắt bắn ra vô tận sát khí, lạnh lùng tàn khốc nói, cười đi, ta xem ngươi có thể cười tới khi nào. Tâm niệm khẽ động, tần suất ý thức chấn động của Nam Cung Diệt nháy mắt cao tới mấy chục vạn lần, vô số ý niệm chợt lóe mà qua trong lòng, trong khoảnh khắc đã nghĩ đến đủ loại phương thức đánh chết Ý Thiên. Cười lạnh một tiếng, quanh thân Nam Cung Diệt ánh sáng hội tụ, sóng nguyên lực chấn động tốc độ cao ở bên ngoài cơ thể ngưng tụ thành một con chim lửa, con mắt màu u lam nhìn chằm chằm Ý Thiên, bắn ra vô tận sát ý cách trương.